Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414. Chương 413. Akainu cũng thiếu tiền. Gầy Big Mom hiện tại đối với cái gì vạn tộc mộng tưởng là hoàn toàn không thèm để ý. Katakuri tuy rằng cảm thấy huynh đệ tỉ muội nhóm thu thập vài thập niên mới có hiện giờ quy mô, một chút giao ra đi có điểm lãng phí, nhưng cũng không có quá nhiều ý tưởng. Bọn người kia không có gì dùng, hy hữu chủng tộc bị coi như dị loại, bị nhân loại nắm giữ sinh tồn không gian, cơ bản đều là ở tại hoang vắng trên đảo nhỏ gian nan cầu sinh, tìm lên tương đối khó khăn, nhưng cũng chính là phí công phu, không tính là cỡ nào quan trọng. Baroque phòng làm việc lại không phải toàn muốn, hắn bên này đáp ứng thật sự sảng khoái. Những cái đó hy hữu chủng tộc chọn lựa lượng cơm ăn đại tiễn đi. Lượng cơm ăn tiểu nhân lưu lại, Vivi làm Robin ra mặt tiếp thu hy hữu chủng tộc. Trong đó Mitsum tộc, Longam tộc cùng Minh Khơ tộc nàng phi thường coi trọng. Đặc biệt là cái này Mitsum tộc, có thời gian nói, nhất định phải lấy bọn họ máu tới nghiên cứu một chút, ở nàng xem ra. Ác ma trái cây là ngoại lai lực lượng, quan lấy ác ma tên. Cổ lực lượng này nghĩ như thế nào không bình thường. Mitsum tộc bất đồng, ba con mắt hẳn là thuộc về tự thân huyết mạch lực lượng. Đến nỗi là nhân loại thoái hóa thành hai con mắt, vẫn là Mitsum tộc tiến hóa thành ba con mắt. Này yêu cầu tiến thêm một bước nghiên cứu mới có thể biết đáp án. Tottolen vương quốc bên kia thực mau liền bắt được tiền mặt, rốt cuộc có thể tiến hành chiến tranh động viên, chuẩn bị tham chiến. Bên kia, Groden vương quốc thủ tướng biệt thự nội, hải quân các tướng quân cũng ở nghiên cứu một cái đồng dạng vấn đề, đó chính là tiền. Trận chiến tranh này không phải bọn họ tam đại tướng cùng nguyên soái xông lên đi đánh. Tiểu binh ở một bên phất cờ hò reo, xem náo nhiệt là có thể kết thúc. Yêu cầu tài chính là cái con số thiên văn, khác không nói. Bọn họ tam đại tướng bao gồm Akainu tiền lương, cùng với trong lúc chiến tranh các loại tiền trợ cấp liền không phải tiền trinh, bọn họ bốn cái thù lao liền chiếm cứ chiến tranh tổng kinh phí 1/3. Một khi chiến tranh lề mề, kia phải cho bọn họ thù lao liền càng nhiều. Binh lính thù lao có thể khất nợ, đại tướng tuyệt đối không thể khất nợ, lão bản là thế giới chính phủ. Hải quân thị phi lợi nhuận cơ cấu, không có cổ phần nói đến, mọi người đều là tới làm công. Chẳng sợ Akainu cũng sẽ không nói chính mình không cần tiền lương nói. Thậm chí bởi vì hắn là nguyên soái, hắn lấy đến so với ai khác đều nhiều, Akainu đối mấy người nói. Chúng ta hiện tại dựa theo chiến tranh liên tục nửa năm qua tính toán, đại khái có 200 triệu belly chỗ hỏng. Chiến tranh mỗi kéo dài một tháng, chúng ta liền yêu cầu nhiều chuẩn bị 600 triệu tả hữu belly. Thế giới chính phủ sẽ giải quyết một bộ phận, nhưng chúng ta hải quân chính mình cũng muốn gánh vác một bộ phận. Vivi nương xa cá sấu này dương mắt xem liền mau phá. Nhưng tạm thời còn có thể dùng hai hạ gia tới lừa dối hải tặc đoàn. Chính là đoán chắc Katakuri tính cách cùng bọn họ hiện trạng. Bọn họ không dám quỵt nợ, nhưng đối hải quân nàng liền không thể như vậy làm. Một cái lệ thuộc với xa cá sấu tổ chức dám cấp hải quân vay tiền. Một giây tịch thu không thương lượng, nàng công khai thân phận thượng nhưng không có gì tiền. Alabasta nhân dân đều nghèo đến ăn đất. Ngươi còn có thể móc ra mấy chục tỷ belly. Ngươi không làm thất vọng người áo khoác thượng chính nghĩa hai chữ sao? Nàng cùng Fujitora, Kijaru giống nhau, khoác áo khoác, ngồi xếp bằng ngồi ở kia không hé răng. Akainu cũng không trông cậy vào thủ hạ bần cùng công chúa. Lão mà bài bạc cùng tiền lương ăn trộm có thể đưa ra có cái gì tính kiến thiết ý kiến. Hắn cùng chịu giới hạn trong đầy đất Katakuri bất đồng. Hắn lựa chọn phạm vi trọng đại, có thể dùng đơn giản nhất nhất thô bạo phương thức tới giải quyết vấn đề. Đó chính là cướp phú tế bần. Ai có tiền liền tìm ai muốn. Hiện tại ở tân thế giới ai nhất có tiền đâu? Đó chính là tên hiệu Go Emperor. Có được toàn thế giới 20% belly. Hơn nữa chiếm cứ mấy ngàn tấn hoàng kim Gil Tesoro Akainu, hy vọng đối phương hỗ trợ chi trả hải quân quân phí. sau đó lại tặng cho một bộ phận hoàng kim. Làm hắn cái này hải quân nguyên soái có thể lấy ra tới làm trong chiến tranh lập công các tướng sĩ. Khen thưởng, Mỹ kỳ danh rằng, trưng dụng, thực tế liền không tính toán còn, công chúa. Người đi tìm Gil Tesoro thương nghị mượn tiền sự, hảo, thuộc bổn phận việc. Vivi không có cự tuyệt đạo lý. Nhạn quá rút mau gì đó đều là cho phép. Hơn nữa nhiều, muốn, điểm tiền. Còn có thể mượn cơ hội thu mua quân tâm. Trăm lợi mà không một hại. Loại này xét nhà sự ở cổ kim nội ngoại đều là công việc béo bở. Duy nhất phiền toái chính là Go Emperor thực lực không yếu. Nhưng cũng chính là không yếu thôi. Cùng Doflamingo không sai biệt lắm trình độ. Loại này địch nhân nàng đã sớm không bỏ ở trong mắt, ở không có Doflamingo cái này chỗ dựa dưới tình. Huống, Go Emperor không mượn cũng đến mượn, hải quân đem hắn tiền, mượn quang. Người khác liền không nhớ thương hắn. Đây cũng là ở giúp hắn, chưa hôm đó. Vivi liền mang theo chính mình trực thuộc bộ hạ cưỡi quân hạm đi tìm Go Emperor Gil Tesoro, như. Vậy phi heo, theo dõi người khẳng định không ngừng một cái Akainu, ở trên đường. Mặt khác một con thuyền thực mau liền nhích lại gần. Là thế giới chính phủ thuyền, hải. Vivi, Sakazuki thế nhưng đem ngươi phái ra. Hắn rất coi trọng chuyện này a. Ha ha, chúng ta cần phải hảo hảo hợp tác. Ta cái này nhược nữ tử nhưng yêu cầu ngươi cái này hải quân đại tướng tới căng bãi a. Mang màu trắng hoa mũ, xuyên hồng nhạt váy áo, màu trắng áo choàng, chân dẫm giày cao gót tuổi trẻ nữ nhân hướng nàng phất tay, Vivi gật đầu. Hảo a, Stacy tiểu thư, ngươi xem như giúp đại ân. Ta đối Go Emperor hoàn toàn không biết gì cả. Vừa lúc yêu cầu ngươi tình báo chi viện, hai người đều cười đến thực tươi đẹp. Tự hồ là phi thường tốt bằng hữu giống nhau. Thực tế các nàng chỉ là lần thứ hai gặp mặt, Stacy cũng không phải là người bình thường. Nàng là CP không đặc công. Nhìn tuổi trẻ mạo mỹ. Thực tế từ nàng có thể kêu béo Big Mom, Linlan, liền biết. Đây cũng là một cái sống thời gian rất lâu lão quái vật. Ngầm, nàng càng là hắc ám thế giới đế vương chi nhất. Được xưng là Pleasure District Queen. Xem cái này danh hào liền biết nàng lo liệu chính là cái gì sinh ý. Vô luận là nhân mạch, thế lực cùng thực lực. Nữ nhân này đều là có tầm ảnh hưởng lớn đại nhân vật, Vivi cực kỳ hoài nghi. Thế giới chính phủ bên kia đã khống chế không được nàng. Trong tay khống chế thế lực quá lớn. Ở chính mình địa bàn xưng vương xưng bá không hảo sao. Ai còn nguyện ý đi đương đặc công A, đối với Stacy xuất hiện. Nàng có điểm ngoài ý muốn. Đây là vì cái gì đâu? Là vì tỏ vẻ đối thế giới chính phủ kính cẩn nghe theo? Vẫn là muốn mượn cơ mưu hoa chuyện gì? Vivi, tới uống xong ngọ trà sao? Stacy cười đối nàng phát ra mời, Vivi một cái thả người. Nhảy đến thế giới chính phủ trên quân hạm. Thực tùy ý mà ngồi ở Stacy đối diện. Cầm lấy chén trà, phẩm một ngụm, thật là hảo trà. Ai? Ta cái này bần cùng công chúa nhưng thời gian rất lâu cũng chưa uống đến tốt như vậy trà, Stacy. Cười đến như là một con hồ ly. Trước mặt người khác biểu hiện đến phúc hậu và vô hại. Đừng nói răng nanh, liền lợi chảo đều nhìn không tới. Giống như là một cái ôn nhu nhà bên nữ hài, các ngươi Nefentari gia tộc đều là người tốt. Vì quốc dân cam nguyện làm chính mình chịu khổ. Ta thực khâm phục, ta lấy trà thay rượu. Kính ngươi một ly, nàng cầm lấy chén trà. Một bức rất quen thuộc bộ dáng, Vivi cũng cầm lấy chén trà. Cùng nàng nhẹ nhàng chạm vào một chút. Hết chương.